Thần nông tiểu y tiên, chương 454, xe sang trọng làm cho này mập hàng mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy bên này sóng gió cuối cùng lắng xuống, Lương Phi liền hướng Ngô Hiếu Nghĩa tố cáo từ, lấy xe mới, hướng trong công ty chạy trở về lái xe mới, nhất là như vậy giá trị 800 vạn xe sang trọng. Lương Phi tâm tình dĩ nhiên là vô cùng kích động trên thực tế, không chỉ có Lương Phi kích động. Ngay cả ngồi ở vị trí kế bên người lái Tiếu Mộng Y, cũng là cảm thấy rất kiêu ngạo. Chung quy, Tiếu Mộng Y mới đại học mới vừa tốt nghiệp, mà đang ở đại học khác sinh là tìm tới một công việc tốt mà chạy đông chạy tây lúc, nàng lại có thể may mắn gia nhập Liên minh Tiên Hồ Nông Trường, gặp Lương Phi ưu tú như vậy lão bản. Mà theo Lương Phi xử lý mới vừa rồi sự kiện kia lên, Tiếu Mộng Y càng là thấy được Lương Phi nhân mạch, quyết đoán cùng với thực lực. Nàng tin tưởng. Tại hiện nay như vậy một cái coi trọng vật chất thời đại, còn có thể có Lương Phi như vậy một cái cố thủ ranh giới cuối cùng lão bản, đã là càng ngày càng ít. Mình có thể gặp phải Lương Phi, xác thực coi như là một loại may mắn, nàng nhất định phải vững vàng nắm cơ hội này, cố gắng đem chính mình làm việc làm tốt mới được. Làm sao rồi mơ theo, là cái gì cũng không nói rồi hả? Tiếu Mộng Y đang suy nghĩ tâm tư, Lương Phi nhưng là mỉm cười nhìn nàng một cái, hỏi. Không có gì, chỉ là đối với mới vừa rồi sự tình, trong lòng có chút nhỏ cảm xúc mà thôi. Tiếu Mộng Y theo trong trầm mặc tình hồn lại, nghiêng đầu hướng Lương Phi lộ ra một cái rực rỡ nụ cười, rồi sau đó lại không khỏi than thở nói. Ha ha, không cần hỏi, Lương Phi tựa hồ liền đã có thể đoán được Tiếu Mộng Y cảm xúc là cái gì, lập tức cũng chỉ là nhàn nhạt cười cười, chuyên tâm lái xe, cũng không nói gì nữa. Chỉ chốc lát sau. Lương Phi đã lái xe đến công ty dưới lầu, hắn mới vừa ấn xuống một cái kèn, liền thấy mập mạp theo cửa sổ lầu trên lên thò đầu ra. Uầy, lão đại, người này âm thầm liền mua xe mới, thật sự là uy vũ a. Đầu tiên nhìn chợt nhìn đến dưới lầu ngừng lại một chiếc mới tinh Bentley, mập mạp đầu còn không có quay lại, mà khi hắn nhìn đến Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y theo trong xe đi ra lúc, này mới phản ứng được, trên mặt lập tức lộ ra hiện tại cực độ khoa trương thần sắc. Thiếu chút nữa không có tại chỗ trực tiếp theo cửa sổ trực nhảy đi xuống. Lão đại, người thật sự là quá trâu bò rồi, thật là không biết thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng a, mắc như vậy xe ngươi cũng dám mua. Ta đối với ngươi ngưỡng mộ, thật đúng là giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt a. Nhìn đến xe sang trọng, mập mạp rõ ràng liền không cầm được, trong miệng lộc cộc nói lấy ngay cả mình đều nghe không vô nói nhảm, vội vàng lao xuống lầu đến, một cái liền ôm lấy Lương Phi. Gấp giọng nói, T-A-W-N, D, U, A copy T-I, T-A-W-N, T, H-C-S-C-O-D. Nét, này, người mập mạp chết bầm này, đem ta ôm như vậy chặt làm gì? Vội vàng lỏng ra, bị hắn đột nhiên này một cái gấu ôm, Lương Phi vội vàng đem này mập hàng đẩy ra, rất là không lời nói. Ha ha, lão đại, ta lớn như vậy có thể cho tới bây giờ không có lái qua tốt như vậy xe đây. Không thể chê, nhất định phải mở ra thử giá một vòng. Có thể mập mạp cơ đào kép cực kỳ, ngoài mặt tuy nói là cho Lương Phi một cái to lớn mà ôm, trong tối nhưng là duỗi tay ra, đem Lương Phi trong túi chìa khóa xe cho thuận đi ra, hi hi ha ha mở cửa xe, đặt mông ngồi xuống. Này, người này mập hàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi không biết nói gì, chính muốn nói, mập mạp nhưng là đối với hắn cười gian khoát tay chặn lại. Trực tiếp lái xe đi hóng gió. Thật sự cầm này mập hàng không có cách nào, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là hướng Tiếu Mộng Y mở ra tay, rất là bất đắc dĩ nói. Chúng ta đi lên trước đi. Tiếu Mộng Y gật gật đầu, hai người sóng vai trở lại công ty. Đến công ty, Lương Phi đợi chừng nửa giờ, mới nhìn thấy mập mạp ý như không đủ mà trở lại. Người cái tên này, nhanh cái chìa khóa lấy tới cho ta. Nhìn đến này mập hàng bộ kia đầy mặt không thôi bộ dáng, Lương Phi chỉ cảm thấy có chút tình huống không ổn. Hắn hiện tại đã nghiêm trọng cảm giác, chính mình này vừa mua trở lại xe, tại sao này rất dài một ít thời gian bên trong, đem sẽ bị này mập hàng chiếm đoạt đi rồi. Lão đại, này lái xe sang cảm giác, thật đúng là không gì sánh được chua thoải mái a. Đúng như dự đoán, mập mạp móc ra chìa khóa, nâng ở trong tay xem đi xem lại. Lúc này mới lưu luyến mà trả lại cho Lương Phi. Chìa khóa tuy là trả, nhưng này mập hàng trong miệng còn là tại rất hưng phấn lẩm bẩm. Lão đại ngươi là không biết a, ta mới vừa rồi mở ra xe này đến trên đường vòng vo một vòng, kia quay đầu dẫn đầu, nhất định chính là trực tiếp nổ tung. Hì hì, xem ra sau này ta còn là phải đem ngươi xe này nhiều ra bên ngoài lái một chút, như vậy ta tán gái thì có trông cậy vào. Này, xe này nhưng là ta, Lương Phi nghe một chút, lập tức cảm thấy khổ không thể tả, chỉ đành phải tức giận trợn mắt nhìn này mập hàng liếc mắt, hét. Người mập mạp chết bầm này, xe ta đây mua được là làm việc dùng, cũng không phải là cho ngươi tán gái, về sau không cho phép ngươi đụng ta xe. Cắt, lão đại ngươi không có suy nghĩ à, mập mạp bị Lương Phi một trận giáo huấn, nhưng là không để ý chút nào, vẫn ra giày mà hì hì nói. Lão đại, ta biết ngươi xe này là làm việc, nhưng ngươi cũng hầu như không có thể mở lấy chạy đi. Tốt như vậy xe, nếu như không dùng để trang bức cưa bạn gái, thật sự là quá đáng tiếc. Lão đại, hiện tại cái gì đều không nói, ta về sau cuộc sống hạnh phúc, cũng đều chỉ chiếc xe này, người vô luận như thế nào đều không thể tước đoạt ta cái quyền lợi này a. Nói tới chỗ này, này mập hàng càng là bày ra một bộ vô liêm sỉ tư thái, thoáng cái liền dính vào, cười ha hả nói. Ai, Lương Phi bị hắn trực tiếp cuốn lấy không nói gì, chỉ đành phải rất là buồn bực nói. Vậy cũng tốt. Chúng ta trước hết ước pháp tam chương, ngươi muốn mở ta xe có thể, nhưng một tháng chỉ có thể mở một lần không thể vượt qua 2 giờ, bằng không liền không bàn nữa. Không trở về đi, lão đại ngươi đây cũng quá khô chứ. Mập mạp nghe một chút, thiếu chút nữa không có nhảy lên cao 3 trượng, rất là không vui mà bĩu môi nói. Lão đại, một tháng chỉ có thể mở một lần, ngươi đây là muốn gấp chết ta tiết tấu có hay không? Hơn nữa lần này chỉ có thể dùng 2 giờ, cũng không tránh khỏi quá ngắn chứ. Vừa nói, hàng này lập tức lại bày ra một bộ đáng thương bộ dáng, lắc Lương Phi cánh tay cầu khẩn nói. Lão đại, tối thiểu cũng phải cho ta mỗi một chủ nhật mở một ngày được. Oanh, mập mạp vừa mới dứt lời, Lương Phi liền tại trên đầu hắn khấu trừ một cái vang dội bạo túc, đạo. Người cái tên này, thật đúng là đủ lòng tham, còn muốn mỗi một chủ nhật mở một ngày. Vậy ta đây xe tốt, chẳng phải là muốn bị ngươi giày vò thành hình dáng gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, tuyệt đối không được, chỉ có thể cho ngươi mỗi nửa tháng mở một lần liền nửa ngày được rồi. Cách nửa tháng mở một lần nửa ngày, ừ, được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Đi qua lần này trả giá, mập mạp mặc dù cảm thấy vẫn là có chút không vừa ý, nhưng bao nhiêu lúc nào cũng tranh thủ nhiều một chút thời gian. Chỉ đành phải gật đầu nói phải, lúc này mới thối lui ra Lương Phi phòng làm việc, trở lại chỗ mình ngồi công tác. Nhìn này mập hàng bóng lưng, Lương Phi chỉ cảm thấy một trận giờ khóc giờ cười, cũng lười quản hắn khỉ gió, liền lấy ra bên cạnh bàn một ít tài liệu nhìn. Đinh đông, mà đúng lúc này, trong lòng ngực của hắn điện thoại di động nhưng là gấp rút vang lên. Lương Phi nghi ngờ cầm lấy điện thoại di động. Mà khi hắn nhìn đến điện thoại gọi đến biểu hiện chỗ xuất hiện chú thích tên họ, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai, đột nhiên cho mình gọi điện thoại tới, lại là hồi lâu cũng không có liên lạc qua lão ca Dương Kinh Thiên. PS, bình thường nửa đêm có bạn đọc đang thúc giục càng, ở chỗ này đặc biệt nói rõ một chút đổi mới tình huống. Quyển sách mỗi ngày chừng 10 giờ sáng, duy nhất 5 chương đồng thời đổi mới, không ra đặc thù tình trạng, về sau trên căn bản đều là như vậy. Cách chương.